dễ dàng gắn kết với đồng nghiệp hơn và cũng để cảm thấy tốt hơn với khách hàng và chính bản thân mình. Con đường để đạt được những mục tiêu nghề nghiệp và cá nhân quan trọng này là thông qua việc cung cấp dịch vụ được nâng tầm hơn. Thông qua áp dụng những bước đi được đề cập trong cuốn sách này, bạn sẽ thành công hơn trong công việc và trong cuộc sống. Bạn sẽ thấy có thiện cảm hơn về những người bạn đang phục vụ và chính con người mà bạn sẽ trở thành. Chào mừng các bạn đến với thế giới mới của sự nâng tầm dịch vụ. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong toàn bộ nội dung của chương giới thiệu quyển sách Nâng tầm dịch vụ của tác giả John Kaufman. Tiếp nối sau đây sẽ là phần 1, phần đầu tiên của quyển sách này với những nội dung vô cùng hấp dẫn và mang đến cho chúng ta nhiều điều bổ ích về việc nâng tầm dịch vụ của chính mình trên trang web nguoiviệtyeunguoiviet.com.